Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, hoan nghênh đến địa ngục. Ngày thứ hai, vòng thứ hai sàng chọn khảo thí đúng giờ bắt đầu. Lúc trước trong vòng vài ngày, mỗi ngày vất vả tu luyện ma quyền sát trưởng võ lâm nhân sĩ khi thấy khảo thí nội dung bên trong, trực tiếp trợn tròn mắt. Trận đầu khảo hạch, dĩ nhiên là đọc sách. Rất đơn giản, Lục Xanh chuẩn bị mấy ngàn tấm giấy, phân phát đến mấy trăm cái giám khảo trong tay, ngẫu nhiên rút ra một chương, sau đó để đồng thời 10 người đọc lên trên giấy nội dung. Nội dung có kinh, sử, tử, tập, cũng có dân gian tiểu thuyết, giải rác mười mấy cái chữ, đọc như vậy ra liền tốt. Huyền Thiên Học Phủ yêu cầu học sinh không chỉ muốn hiểu võ công, còn muốn biết chữ, không cầu văn thải tốt bao nhiêu nhưng ít ra có thể xem hiểu mệnh lệnh, xem hiểu văn thư. Mặc dù biết chữ đối với đại đa số người đến nói là cơ bản kỹ năng, vẫn như trước bị đọc sách cái này một cột khảo hạch soát đi gần 2.000 người. Về sau lại kinh lịch pháp luật vấn đáp, cưỡi ngựa, bắn mũi tên các loại nhiều hạng khảo hạch, cuối cùng còn lại chỉ có không đến 9.000 người. Sở Châu Huyền Thiên Phủ Huyền Thiên Vệ nhân số triều đình hạn chế tại 1 vạn người. Trải qua Lục Xanh liên tục yêu cầu mới đem người số thư thả đến 12.000 người. Mà kỳ thứ nhất, Lục Xanh dự tính cuối cùng chỉ có 3.000 người thành công tốt nghiệp. Sở dĩ trải qua tầng tầng sàng chọn xuống tới, mặc dù đã khứ trừ gần một nửa, nhưng theo Lục Xanh vẫn là nhiều lắm, có thể thừa đến sau cùng. Các phương diện đều đã có Huyền Thiên Học Phủ yêu cầu. Nói cách khác, nếu như nhân số thấp hơn mong muốn, những này người đều có tư cách tiến vào Huyền Thiên Học Phủ. Nhưng đáng tiếc, nhân số xa xa vượt ra khỏi Lục Xanh mong muốn. Sở dĩ tại những này khảo hạch kết thúc sau cùng ngày thứ hai, hơn 9.000 tên thí sinh muốn tiến hành cuối cùng một trận thi viết. Đúng, thi viết không phải so tài. Tại Lư Kiếm Phùng Kiến đám người cho rằng, còn lại đào thải hẳn là chọn lựa võ công cao hơn người. Nhưng Lục Xanh lại đi ngược lại con đường cũ, tiến hành một lần cuối cùng tâm lý trắc nghiệm khảo thí. Đối với thi viết, kiên trì đến một vòng cuối cùng, các thí sinh trong lòng là tương đối hoảng. Để bọn hắn viết phong thư, đọc một thiên văn chương không có vấn đề, nhưng muốn bọn hắn bài thi làm văn chương, bọn hắn liền ngay cả những đồng sinh kia đều không bằng. Trải qua từng tầng khảo hạch sàng chọn, các thí sinh đối đãi lần lượt đào thải thái độ đã không nữa như ban đầu như vậy thuần túy. Ban đầu, vô luận là gánh vác dạng gì sứ mệnh hoặc là ra tại dạng gì mục đích gia nhập Huyền Thiên Phủ, có thể hiện tại lại khơi dậy bọn hắn không chịu thua cảm xúc, lần lượt tàn khốc đào thải, liền và cùng người luận võ tranh tài. Mỗi một lần thắng được, đáy lòng của bọn hắn đều sẽ sinh ra tràn đầy cảm giác thành tựu. Mà đối với những thất bại kia, càng là cảm thấy mình cho sư môn, cho người nhà mất mặt. Huyền Thiên Học Phủ chiêu sinh nhân số bầy ở cái kia, chỉ cần 4.000 người. Nói cách khác, cuối cùng một trận khảo hạch là phía trước kinh lịch 5 trận khảo hạch bên trong tàn khốc nhất một trận. Cả đám đều vơ vét bụng, cố gắng nhớ lại trước kia đã học qua sách, uống qua mực nước. Nhưng khi bài thi phát hạ đến thời điểm, xem xét đề mục trực tiếp mộng bức. Nếu như ngươi muốn xây một tòa căn phòng lớn, ngươi là định đem hắn xây ở đâu? Bờ sông, rừng cây, trong thành thị vẫn là đỉnh núi? Mời lựa chọn một chỗ. Ta dựa vào, đây là đề mục gì? Nếu như ngươi nghĩ giấu một cái đối với ngươi vật phi thường chân quý, ngươi sẽ đem nó giấu ở nơi nào? Trong nhà chỗ bí mật, bên ngoài một người nào đó một ít dấu tích đến địa phương. Người đáng giá tín nhiệm bên kia, tùy yên mang theo. Người không thích cùng loại người nào làm bằng hữu. Lôi thôi người, tâm cơ nặng người, xung động nổi giận người, so người ưu tú người. Nhìn xem những đề mục này, một đám thiếu hiệp là sụp đổ. Câu trả lời chính xác là cái gì? Cảm giác mỗi một cái đều chính xác a. Nhưng là, chỉ có thể 4 tuyển 1. Khảo đề phía trên, loại này làm sao tuyển đều đáp án chính xác? Mẹ nó khoảng chừng 100 đầu a. Làm sao bây giờ? Không có cách, chỉ có thể tuân theo bản tâm. Mấy trăm huyền thiên vệ vừa đi vừa về tại từng cái trong trường thi tuần tra. Ánh mắt như điện nhìn chằm chằm từng cái vỏ đầu bứt tay mặt mũi tràn đầy mộng bức thí sinh. Bọn hắn mộng bức, hai ngày trước huyền thiên vệ cũng một mặt mộng bức. Bởi vì những đề mục này cầm tới tay thời điểm, bọn hắn cũng không biết lục xanh muốn thi cái gì. Liền những đề mục này, có thể đại khái đánh giá ra một người là tính cách gì. Bọn hắn biểu thị không tin, bất quá xét thấy lục xanh dĩ vãng thần nhân biểu hiện. Huyền thiên vệ trên dưới không có chút nào chất vấn qua lục xanh quyết định. Mỗi một đạo đề, mỗi một cái tuyển hạng đại biểu cho khác biệt phân giá trị. Đợi đến khảo thí sau khi hoàn thành, 200 cái huyền thiên vệ bắt đầu vì mỗi một tờ bài thi đánh giá phân. Sau đó, đem phân giá trị từ trên xuống dưới sắp xếp ra. Cuối cùng, soát rơi mất trong đó 3,700 người. Dùng lục xanh nói, tổng điểm tại 150 phân trở xuống. Nói rõ tính cách của bọn hắn bên trong có rõ ràng thiếu hụt. Hoặc là dối trá, hoặc là cực đoan, hoặc là quá láu cá, hoặc là tự tư. Những này đều là lục xanh không thể tiếp nhận. 3 ngày sau đó, lục xanh đem thông qua khảo hạch danh sách dính thiếp ra. Dòng giã 50 tấm chữ đỏ đơn, tràn đầy dán đầy tường vây. Cho dù đối với kết quả này sẽ có một nửa người không phục, nhưng đám người này ngược lại sẽ không giống không phục khảo thì kết quả sĩ tử đồng dạng đi náo. Người giang hồ có tính tình, nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ. Vào không được huyền thiên học phủ, còn có thể về sư môn. Mùng 1 tháng 9, Sở Châu Mạch Tuệ chính đang nhanh chóng sung mãn thời điểm. 5.000 huyền thiên học phủ học viên cầm học viên ban phát đệm chăn, đồ rửa mặt cùng thân phận thẻ số xếp hàng theo thứ tự tiến vào ký túc xá. Sau đó tại nhà ăn dùng cơm về sau tiến hành khai thiên tịch địa đến nay lần đầu tiên lễ khai giảng. Bầu trời có chút u ám, màu xám nùng vân che đậy ánh nắng, lục xanh vẫn như cũ là cái kia một thân lộng lẫy chế phục. Cao cao đứng tại phương tôn dưới tấm bia đá, khí thế của hắn như bầu trời mây đen đồng dạng kẻ áp bách ở đây 5.000 học sinh đỉnh đầu. Bọn hắn trước kia thân phận không giống nhau, nhưng đến nơi này, bọn hắn chỉ có một cái thân phận, huyền thiên học phủ. Kỳ thứ nhất học viên, các bạn học, xưng hô thế này nói ra miệng, lục xanh cảm giác có chút khó chịu, nhưng suy nghĩ thật lâu, còn là nghĩ không ra tốt hơn thay thế từ, đồng học liền cùng học đi, dù sao cũng liền tự mình một người cảm giác khó chịu. Hoan nghênh các ngươi đi vào huyền thiên học phủ, cũng chúc mừng các ngươi trở thành huyền thiên học phủ kỳ thứ nhất học sinh. Các ngươi có thể thông qua tầng tầng khảo hạch đứng ở chỗ này, đủ để chứng minh các ngươi ưu tú. Nhưng là, nếu như các ngươi cho rằng, đến giờ khắc này các ngươi là người thắng, sẽ tại một năm về sau trở thành nhóm đầu tiên từ nơi này đi ra thiên tử môn sinh. Như vậy, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sai, mà lại sai rất thái quá. Trước đó khảo hạch, chẳng qua là sàng chọn ra có tư cách ở đây tiếp nhận huấn luyện, tiếp nhận dạy bảo học viên, mà chân chính khảo hạch, chân chính sàng chọn, hiện tại vừa mới bắt đầu, nhìn thấy cái kia một khối to lớn bia đá rồi sao? Chốc lát nữa, ta sẽ để các ngươi đem tên của mình khắc ở phía trên. Trên tấm bia đá, ta đã vẽ ra 5.000 cái phương cách, một cái phương cách, một cái tên. Mà ta, trong tương lai trong vòng một năm chuẩn bị cho các ngươi nhất khắc nghiệt, tàn khốc nhất huấn luyện. Ta biết các ngươi đều người mang võ công, nhưng ta nói cho các ngươi biết, ở đây huấn luyện, người mang võ công vô dụng, các ngươi sẽ rất vất vả, thậm chí sẽ cảm giác được địa ngục khí tức. Các ngươi có lẽ sẽ cho rằng ta đang nói chuyện giật gân. Không có việc gì, ta sẽ không giải thích. Ta sẽ chỉ dùng chân thực hành động nói cho các ngươi biết ta nói đều là thật. Các ngươi nhất định sẽ nghi hoặc, tại sao phải các ngươi khắc xuống danh tự? Không phải là vì để các ngươi tên lưu sử sách, mà là vì nói cho các ngươi biết nơi này đào thải có bao nhiêu a tàn khốc. Nếu như các ngươi không thể thừa nhận nơi này huấn luyện, các ngươi có thể chọn rời đi. Ta cùng Huyền Thiên học phủ tuyệt đối sẽ không giữ lại, mà tại các ngươi trước khi rời đi, các ngươi cần đem chính mình tên khắc xuống lau đi. Lau đi đại biểu cái gì? Các ngươi hẳn phải biết, đại biểu các ngươi là đào thải người, là kẻ thất bại, là kẻ yếu. Sau lưng ta là Huyền Thiên học phủ nội quy trường học, 212 đầu, hết thảy 12.000 cái chữ. Các ngươi nhất định phải tại trong vòng 7 ngày đem những này nội quy trường học học thuộc. Cũng nhớ trong đầu, làm sao đọc, các ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Bất quá trước đó, ta trước nói cho các ngươi biết Huyền Thiên học phủ đầu thứ nhất nội quy trường học. Đó chính là phục tùng, phục tòng vô điều kiện. Trong lòng phục, ngươi phải phục tùng, đáy lòng không phục, ngươi cũng nhất định phải phục tùng. Dám can đảm ngỗ nghịch thượng cấp, không tuân theo thượng cấp mệnh lệnh người chỉ huy, trực tiếp đào thải không có ngoại lệ. Ở trước mặt các ngươi, là huấn luyện viên của các ngươi, lấy 50 người làm một cái lớp, hết thảy 100 lớp, mỗi lớp có 2 cái huấn luyện viên. Huấn luyện viên là cái gì? Chính là các ngươi lão sư, cũng là các ngươi thượng cấp. Tương lai thời gian 1 năm, bọn hắn đem mang theo các ngươi bước qua từng tầng địa ngục. Không cần cảm giác thời gian vất vả, còn sống gian nan, bởi vì gian khổ thời gian rất dài. Các ngươi không nhìn thấy điểm cuối cùng. Hiện tại nghe ta mệnh lệnh, lấy 50 người làm đơn vị, chia lớp, nhanh nhanh nhanh, tách ra. Huy, ngươi tên là gì? Chạy đi đâu? Ta, vị này là bằng hữu ta. Ta muốn cùng hắn phân. Ngươi coi nơi này là cái gì? Thân thích tụ hội a? Hoặc là lập tức lăn trở về, hoặc là rời đi Huyền Thiên học phủ lăn ra ngoài. Tại một trận quát lớn bên trong, 100 cái ban được thành công tách rời. Mỗi cái ban, đầu đuôi cái một giáo quan. Tựa như chó chăn cừu đồng dạng nhìn xem một đám không an phận học viên. Từng có lúc, bọn hắn đều là phong hoa tuyệt đại thanh niên tuấn kiệt. Rất nhiều, trên giang hồ đã có chút danh khí. Nhưng hiện tại, bọn hắn mặc màu xám áo vải phục, trải lấy một dạng búi tóc. Phong hoa không nữa, phai mờ cùng người khác. Từ thứ nhất ban bắt đầu, theo thứ tự hướng trên tấm bia đá khắc lên danh tự. Bia đá dài 3 trượng, rộng 3 trượng, cao hơn 7 trượng, phía trên bị lục xanh dùng kiếm khí vẽ ra từng cái phương cách. Muốn ở phía trên viết xuống danh tự, người bình thường không có dây thừng hoặc là cái thang là không được. Nhưng đối với đám này người mang võ công cao thủ đến nói, lại là không có khó khăn. Còn nữa nói, phía trên còn bị lục xanh vẽ ra từng đạo 2 ngón tay rộng kiếm khe hở. Không thể một lần nhảy tới, mượn cái lực cũng có thể. Bên trên trước khi đi, huấn luyện viên sẽ đưa tới 1 cây chủy thủ dùng cho điêu khắc. Nhưng càng nhiều võ giả vẫn là lựa chọn dùng ngón tay trên vách đá viết. Người trong giang hồ, tới nơi nào đều không quên ra cái danh tiếng trang cái bước. Tứ phía bia đá, thứ nhất ban 50 người không có 1 nén hương liền đều viết xong. Thứ nhất lớp huấn luyện viên lập tức ra lệnh. Thứ nhất lớp, xếp thành 2 hàng đội ngũ cùng ta đi thuộc nội quy trường học. Nói, dẫn theo thứ nhất lớp hướng nơi xa bị lục xanh phủi đi ra to lớn trong sân huấn luyện chạy tới. Huấn luyện viên, nội quy trường học ở nơi đó. Một học viên nghi ngờ hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Mâu Kiến Bình. Mâu Kiến Bình, ngươi cho lão tử ghi nhớ. Lần sau muốn nói chuyện trước đó trước hết nói báo cáo. Tại ta đồng ý ngươi lúc nói chuyện mới có thể nói lời nói. Nếu không, tức trừ điểm. Nghe rõ à? Nghe rõ. Báo cáo. Nói. Chúng ta đi đâu? Sân huấn luyện. Báo cáo. Nói. Mới tổng huấn luyện viên yêu cầu chúng ta lưng nội quy trường học. Chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian. Ta chính là mang các ngươi thuộc nội quy trường học. Hiện tại bắt đầu. Ta đọc một đầu. Các ngươi liền theo đọc một đầu. Một bên chạy một bên thuộc. Đầu thứ nhất. Phục tùng. Phục tòng vô điều kiện thượng cấp an bài. Vô luật phía trước là núi đao. Là biển lửa. Là thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.